mấy vấn đề này tất cả đều là Thẩm Trường Trạch thay hắn trả lời. Máy đào thanh lý ra hàng tấn phế liệu, càng tiếp cận lòng đất, động tác phía trên lại càng cẩn thận. Khi đào đến mức cờ không cần loa khuếch đại âm thanh cũng có thể trực tiếp đối thoại. Vì sợ gây lún đất, máy đào đã không dám làm ra động tác gì quá lớn, phía trên bắt đầu dựa vào máy móc phụ trợ sức người đào bới. Quá trình này tiến hành còn thong thả hơn trong tưởng tượng nhiều, bọn họ phải không ngừng kiểm tra trọng lực, không ngừng biến hóa phương hướng và góc độ đào bới. Bất cứ một sơ sẩy nào cũng có thể làm cho công sức trở nên vô ích. Vốn kế hoạch 2 ngày là có thể hoàn thành công tác đào bới, giờ đến tận buổi chiều ngày thứ 3 vẫn không thể hoàn thành. Hiện giờ họ đã bị chôn suốt 5 ngày rưỡi, đã liên tục 2 ngày rưỡi không có cái gì ăn. Mới đầu còn nở trong phạm vi có thể thừa nhận được, nhưng thể lực 2 người đã sói mòn càng ngày càng nghiêm trọng, nhất là sa mạc khô khốc thiếu nước, mỗi phút mỗi giây đều là dày vò. Ngay khi Thiện Minh khát đến môi khô nước chảy máu, thần trí có chút không tỉnh táo, đột nhiên bờ môi của hắn đụng vào một ống hút bằng nhựa, hắn gần như không kịp nghĩ gì liền hút một ngụm. Chất lỏng lạnh lẽo chảy vào yết hầu sắp nổ tung của hắn. Đó quả thực là quỳnh tương ngọc lộ ngọt lành nhất trên thế giới này. Thiện Minh vô ý thức hút 2 ngụm lớn, cho đến khi hút mãi không còn ra được một chút chất lỏng nào, hắn mới chậm rãi mở mắt, nhìn thấy ống hút kia là vương từ trong áo di lê chống đạn 2 lớp của Thẩm Trường Trạch đến. Hắn mê mang nhìn Thẩm Trường Trạch, không phải 2 người đã ăn uống hết những gì còn lại rồi sao? Thẩm Trường Trạch dùng ngón cái lau đi giọt nước đọng nơi khóe môi hắn, sau đó đặt lên đầu lưỡi liếm, còn có thể chống đỡ 2 ngày chứ. Thiện Minh kinh ngạc nói, mi không uống. 3 ngày nay đến một ngụm nước Thẩm Trường Trạch cũng không uống, lại để lại 2 ngụm nước quý giá này cho hắn. Thẩm Trường Trạch khàn giọng nói, không có việc gì, con còn trụ được, con sợ ba chống đỡ không nổi. Thiện Minh muốn mắng người, nhưng hé miệng lại nói không nên lời. Hắn vươn tới dùng đầu lưỡi ướt át liếm đôi môi khô khốc của Thẩm Trường Trạch, thấp giọng nói, mi đúng là đồ ngu, vài ngày như vậy đã là gì, mi chịu đựng được thì ta cũng chịu đựng được. Thẩm Trường Trạch hôn lại hắn một cái, nhẹ giọng nói, ba chịu đựng được con mới chịu đựng được. Thiện Minh cảm thấy cơn tuyệt vọng khô rát trong lồng ngực bị áp chế đi không ít, thay thế vào đó là tình cảm nồng nàn đầy áp của Thẩm Trường Trạch. Vì sao trên thế giới này lại có người đối với hắn như vậy? Hắn là một gã lính đánh thuê không nhà, chưa từng có quá khứ và tương lai. Hắn không phải người tốt, sống hay chết đều hẳn là lặng yên không một tiếng động. Hắn đã làm gì mà lại có người đối tốt với hắn như vậy? Thiện Minh vuốt mặt y, không nói gì nhìn y, lần đầu sinh ra dục vọng sống sót mãnh liệt như thế. Hắn béo hai má Thẩm Trường Trạch, chúng ta đều phải chống đỡ. Đi ra ngoài, việc đầu tiên là phải ăn uống no đủ một trận. Thẩm Trường Trạch cười nói, đi ra ngoài làm sao chúng ta còn sức mà ăn uống được, nếu mà có thì. Con muốn tắm sạch cho cả hai ta, nằm trên một cái giường mềm mại thơm ngào ngạt làm tình với ba. Thiện Minh nhếch miệng cười, cười đến da mặt đều đau. Sau 3 ngày rưỡi đào bới, tất cả mọi người hao hết tinh lực, không ngủ liên tục làm việc. Sau khi trải qua 2 lần lún nguy hiểm với quy mô nhỏ, cuối cùng họ cũng đào được một lối vào thông suốt xuống đống đổ nát. Thẩm Trường Trạch và Thiện Minh 2 người đều được kéo ra thật cẩn thận. Hiện tại ý thức của họ đều tỉnh táo. Tuy rằng thể lực tiêu hao gần như tới cực hạn nhưng vẫn như cũ kiên trì tự mình đi vào phòng chữa bệnh được dựng lên tạm thời. Thẩm Trường Trạch quả thật vẫn còn giữ được năng lực hành động nhất định. Thiện Minh thì đơn giản là chán ghét nằm trên cáng. Hắn cảm thấy chỉ có ai gãy tay gãy chân mới cần nằm trên cáng. Hắn ngồi trên giường trong phòng bệnh, nhìn Tơn đứng bên cạnh hắn, nắm chặt tay nàng, em còn sống, quá tốt. Tơn đau lòng sờ mặt hắn, nằm xuống, Thiện, nhìn anh không ổn chút nào. Zoho đâu, Kali đâu, còn có cái gã, ngốc ưng, bọn họ thế nào rồi? Vẻ mặt Ao Sa rất nghiêm túc, việc này... Chờ mày tỉnh lại rồi hỏi đi. Bây giờ tôi muốn biết. Nhiệm vụ thế nào? Có bắt được Thẩm Diệu không? Những người bị thương. Cánh tay truyền đến một trận đau đớn nho nhỏ.